Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 187 chặn lại. Oanh! Bốn đảo kiếm khí, có ba đảo bị quan tài cuốn vào, nhưng còn lại một đảo nhưng là trực tiếp bổ vào quan tài bên trên. Nổ vang một tiếng vang lớn, cái kia phó quan tài nhất thời bị đánh bay mấy ngàn dặm, rơi xuống trên đất. Phốc! Nhiên Đăng đạo nhân thân hình xuất hiện, há mồm thổ một ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh lùng. Cũng mặc kệ cái kia rơi xuống trên đất chín mặt huyền quy kỳ, chỉ là đem cái kia quan tài cho đưa tay thu rồi. Thân hình hơi động, mau chóng đuổi mà đi. Hôm nay bần đạo phải giết ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân phẫn hận lời nói mạnh mẽ truyền ra. Đông Thắng Thần Châu, một đạo hóa vào hư không, chỉ cho thấy một đạo nhợt nhạt thanh ngân xẹt qua vòng trời, cấp tốc chạy như bay. Nhưng vào lúc này, phía trước trong hư không một đạo thân hình xuất hiện. Hắn trương vung tay lên, ấm ánh khắp nơi tiên quang che kín trong thiên địa, soi sáng chư thiên. Vị đạo hữu kia ngăn trở ta, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Đón lấy, tư không hơi động, ở cái kia tiên quang trước kia xuất hiện một đạo la sam khuôn mặt đẹp nữ tử, trên mặt mang theo một chút tức giận. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Quảng Thành Tử thấy qua Vân Tiêu đạo hữu. Quảng Thành Tử tiến lên cúi chào nói. Nhất thời Vân Tiêu sắc mặt hơi biến, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử nói rằng: là Nguyên Thủy Sư Bá để ngươi đến ngăn trở ta. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng đây là Quảng Thành Tử chính mình toán ra hành tung của nàng đến đây ngăn trở mình. Mà Xiêm giáo bên trong có này đạo hạnh cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn một người, Vân Trung Tử cũng không được. Không nghĩ tới việc này dĩ nhiên cũng sẽ để Nguyên Thủy Sư Bá nhúc tay, thực sự là buồn cười. Vân Tiêu châm chọc nói rằng: một cách đường đường thánh nhân tôn sư, dĩ nhiên nhúc tay phía dưới đệ tử trong lúc đó tranh đấu, thực sự khiến người ta xem thường. Vô Lượng Thiên Tôn, hai người bọn ta giáo đấu pháp, nhưng vẫn luôn chưa từng thương tính mạng người. Nhưng này Đinh Long mấy người sát hại ta Xiêm giáo đệ tử thành nguyên tử, nhưng là không thể không tru diệt, lấy chính ta Xiêm giáo thanh minh. Quảng Thành Tử trịnh trọng nói rằng: hừ, cái kia thành nguyên tử dĩ nhiên lấy thái ấp cảnh giới tu vi cùng tán tu vây giết ta Tiệt giáo tam đại kim tiên đệ tử, thực sự tội đáng muôn chết, bị tru diệt. Phải làm. Lấy Vân Tiêu đạo hạnh chỉ là hơi tính toán, liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, càng đối với Xiêm giáo đệ tử diễn xuất hết sức xem thường. Làm sao những này đệ tử, lão sư đều yêu thích lấy lớn ép nhỏ sao? Cũng không sợ tam giới tu sĩ chế nhạo. Bất kể nói thế nào, việc này ta một tên Xiêm giáo đệ tử vẫn lạc đã thành sự thực. Đinh Long mấy người làm ác hướng về Côn Lôn Sơn, chờ đợi lão sư xử lý. Quảng Thành Tử nói rằng. Nhất thời Vân Tiêu sắc mặt ngưng lại, lạnh giọng nói rằng: ta Tiệt giáo đệ tử ác hướng về ngươi Côn Lôn Sơn. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Lần này không cần nói ngươi Xiêm giáo đối lý trước, chính là không có, ta Tiệt giáo đệ tử cũng tự có ta giáo thánh nhân giáo huấn, cũng không tới phiên ngươi Xiêm giáo đến quản. Tránh ra, không phải vậy đừng trách trong tay ta vô tình. Vân Tiêu lạnh lùng nói rằng. Quảng Thành Tử nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng: Vân Tiêu đạo hữu thật lớn hỏa khí, không bằng chúng ta bình tĩnh lại tâm tình cố gắng nói chuyện làm sao. Cùng ngươi này hạng giá áo túi cơm không có chuyện gì đáng nói, nếu ngươi không để cho mở vậy thì phải tội rồi. Vân Tiêu nói, tay ngọc giơ lên, bàn tay rơi xuống, nhất thời một mảnh thượng thanh tiên quang tùy ý đánh tan Quảng Thành Tử tiên quang. Đồng thời bàn tay kia hạ xuống, đánh về Quảng Thành Tử. Được, vậy hãy để cho bần đạo mở mang kiến thức một chút tiệt giáo đi. Quảng Thành Tử nói rằng tự tin tràn đầy. Hắn cũng chưa từng thấy Vân Tiêu ra tay. Tuy rằng hắn ba phiên mấy lần bại bởi Đinh Nhạc. Đinh Nhạc là một khác loại. Cái kia một thân linh bảo chính là đa bảo đạo nhân phỏng chừng cũng không sánh nổi. Vì lẽ đó thua Quảng Thành Tử cũng rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Hắn tin tưởng nếu như Đinh Nhạc không có nhiều như vậy cường lực linh bảo pháp bảo, đó là gươm chết vào tay ai vẫn đúng là không nhất định. Quảng Thành Tử đối với mình rất tin tưởng. Cái kia đa bảo đạo nhân uy danh hiển hách hắn không sánh được. Nhưng còn lại tiệt giáo đệ tử, hắn nhưng không lọt nổi mắt xanh. Nói Quảng Thành Tử bàn tay lớn phất lên trực đối với Vân Tiêu mà đi. Trong thời gian ngắn, hai người bàn tay gặp gỡ. Tiên quang trong thời gian ngắn sụp đổ, tư không sụp đổ một mảnh. Quảng Thành Tử xứng người lại, vội vã rút lui. Ánh mắt trở nên ngưng rất nặng, nhìn về phía Vân Tiêu tràn đầy ngạc nhiên, nội tâm chấn động động không ngừng. Làm sao sẽ như vậy cường? Mà Vân Tiêu sắc mặt như thường từ đổ nát trong hư không thu hồi tay ngọc, không mất một sợi lông, nhìn về phía Quảng Thành Tử xem thường nở nụ cười, phất tay một mảnh thượng thanh thần lôi từ từ mà ra, nổ vang từng trận, trực tiếp đập vỡ tan hư không, nhốt lại Quảng Thành Tử. Phá! Ánh chớp bên trong truyền ra Quảng Thành Tử hét lớn tiếng. Đón lấy, một mảnh ánh sáng xanh lục ẩm hiện, hô hấp phá tan rồi thần lôi. Quảng Thành Tử cũng là thân hình lói lên, thoát vây mà ra. Nhìn thấy Vân Tiêu muốn đi, Quảng Thành Tử sắc mặt chìm xuống, vỗ tay một cách bên trong bảo hộ lô. Nhất thời bảo hộ lô phun ra một đạo ấm ánh ánh sáng xanh lục, quét về phía Vân Tiêu. Muốn chết! Vân Tiêu thân hình bay nhanh, thấy này sắc mặt giận dữ, trở tay chính là vỗ một cái. Rừng rực tiên quang ấm ánh cực kỳ, vỗ tới cái kia mảnh ánh sáng xanh lục, để ánh sáng xanh lục đều là sụp đổ ra đến. Nhưng Vân Tiêu cũng không có dừng lại cùng Quảng Thành Tử kế tục đại chiến, mà là thân hình hơi động, vội vã bỏ chạy. Hiện tại không phải đại chiến thời điểm, đạo hữu vẫn là đừng đi trước. Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, bảo hộ lô bay lên, ánh sáng xanh lục vô lượng, trong thời gian ngắn chạy tới Vân Tiêu đỉnh đầu, mạnh mẽ nện xuống. Vân Tiêu không khỏi sắc mặt chìm xuống. Này bảo hộ lô uy năng rất mạnh, cho dù là nàng cũng không có thể tùy ý chặn lại. Cũng không nói lời nào, Vân Tiêu đột nhiên trong tay hơi động, xuất hiện một cái kim quang lấp lóe đấu trạng linh bảo. Nàng theo tay khẽ vung, một mảnh kim quang bay đi, chặn lại bảo hộ lô. Đón lấy, bá một tiếng, một vệt kim quang trong thời gian ngắn rơi vào Quảng Thành Tử trên người, muốn đem hắn hút vào hỗn nguyên kim đấu bên trong. A, Quảng Thành Tử cảm thấy không đúng, sắc mặt đại biến. Kim quang này uy năng dĩ nhiên để hắn phản kháng không được, toàn thân pháp lực hơi động, còn không chờ phát uy liền bị kim quang cho trừ khử một hết rồi. Thực sự vô cùng dược dị. Quảng Thành Tử vội vã đưa tay một chiêu, đem cái kia bảo hộ lô nắm ở trong tay. Ánh sáng xanh lục nhất thời vô cùng vô tận chút xuống mà ra, đánh văng ra kim quang. Thân hình loáng một cái, Quảng Thành Tử thân hình lui nhanh ngàn dặm, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Này trong chớp mắt, hắn một thân pháp lực đều đang bị kim quang kia trừ khử đi 7-8 phân. Hừ! Vân Tiêu cười gằn, thân hình hơi động, liền biến mất không còn tăm hơi. Mà phía sau Quảng Thành Tử thấy này, chỉ có thể xa xa đuổi theo, không dám quá mức tới gần. Mà ở Đông Thắng Thần Châu một nơi khác, Một thân đạo bào phần Phật Triệu Công Minh vừa mới xuất đồng phủ không đến bao lâu, liền bị Nam Cực Tiên Ông ngăn cản. Nam Cực, ngươi muốn ngăn trở ta? Triệu Công Minh khuôn mặt nho nhã, mang theo hàn khí mở miệng nói: xin mời đạo hữu thứ lỗi, bần đạo cũng là không thể không vì là. Nam Cực Tiên Ông rất thẳng thắn nói rằng, sắc mặt thản nhiên vô cùng. Vậy thì nhìn ngươi lớn bao nhiêu thần thông. Triệu Công Minh cười nói, đối với Nam Cực Tiên Ông cũng rất bội phục. Người này cùng đinh nhạt lại mối oán xưa, nhưng tâm thái, lòng dạ đều là tốt nhất. Hiếm thấy một nhân vật, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Nam Cực Tiên Ông trở tay lấy ra Hỗn Nguyên Bảo Hạp, trịnh trọng nói. Hắn không có xem thường Triệu Công Minh. Này Triệu Công Minh chính là tiệt giáo đệ tử nhập thất xếp hạng thứ nhất, há lại là hạng người vô năng.